Đại Thế Tôn không thể thăm dò mộ Thanh Đế, nhưng với ta mà nói thì không hề khó. Đối với vị Thanh Đế này, Diệp Húc luôn kinh ngưỡng. Gocchuyenaudio.com, nếu không có tâm pháp của Thanh Đế, bản vương khai thiên kinh của hắn khó có thể đạt được thành tựu như bây giờ. Hơn nữa giữa hắn và Thanh Đế có một mối liên hệ khó hiểu. Thanh Đế đi qua phương trượng Tiên Sơn, lấy được mầm móng mà Nguyên Thủy Thiên Vương để lại trồng ra cây thế giới. Mà nguyên thần của Diệp Húc chính là cây thế giới, mà ngọc thụ trong Ngọc Lâu cũng là cây thế giới, mối liên hệ trong đó cũng khá sâu xa. Không gian trong cung điện này cực kỳ rộng lớn, bóp méo vô số hư không tạo thành những lỗ thủng vị diện, không cẩn thận sẽ rơi vào trong tầng tầng thời không, mất đi phương hướng. Nhưng Diệp Húc mạnh như vậy, sẽ rất khó để hư không vây khốn. Thứ đáng lo duy nhất là Hồng Mông đại đạo tràn ngập nơi đây. Nếu kích động đại đạo nơi này tất sẽ bị công kích, sẽ bị đánh bay ra ngoài như Đại Thế Tôn, mất hết mặt mũi. Hừ, Diệp Húc đột nhiên cảm thấy một luồng dao động bất thường, cực kỳ cổ quái. Cách chương.